Tuyệt sắc ma phi, chương 1, góc truyện audio.com, thế kỷ 21 ngày XX sáng Y 5 ZZ nước Ca thành phố H. Hôm nay Bạch Gia tập đoàn đứng đầu Hắc Bạch Đạo đang phải gánh chịu sự thay đổi mang tính lịch sử. Trong khi người thừa kế chính thức của Bạch Gia đại tiểu thư vừa xảy ra tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc, không thể cứu chữa thì nhị tiểu thư người được khẳng định không sống đến 20 tuổi đột nhiên khỏe mạnh, ai ai cũng đều nghĩ trong rủi có may, Bạch Gia vẫn còn có thể tiếp tục duy trì. Nhưng liệu đó có phải là sự thật, thật sự tất cả chỉ là trùng hợp, là số trời sắp đặt hay còn một nguyên nhân nào khác? Trong khu rừng rậm quanh năm không thấy ánh mặt trời, bên cạnh con suối nhỏ phía trên là vách đá treo leo, có một bóng dáng nho nhỏ đang nằm bất động như ẩn như hiện giữa sương mù. Bé gái một thân hồng y, rách dưới không còn nhìn thấy kiểu dáng ban đầu, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy loang lỗ nhiều vết máu. Quanh người cô bé có ánh sáng màu tím bao phủ nhìn vào càng thêm quỷ dị. Hàng lông mi cong vút đột nhiên run động, đôi mắt vốn nhắm nghiền đột nhiên mở to, con ngươi màu hổ phách trong suốt linh động như vì sao, làm cho người đối diện bị cuốn hút vào trong đôi mắt ấy. Tuy nhiên khuôn mặt của nàng chỉ bình thường nếu không muốn nói là kém sắc. Đôi mắt ấy phối với gương mặt ấy chỉ nên trách tạo hóa trêu ngươi vậy. Qua một khắc im lặng quan sát xung quanh nàng mới từ từ ngồi dậy. Quái lạ, không phải nàng đã chết rồi sao? Nàng nhớ rõ ràng xe nàng mất thắng lao xuống núi nổ tung mà. Nàng còn cảm giác được lửa rất nóng nữa, sao giờ nàng lại còn sống? Bao nhiêu câu hỏi đều không có lời giải thì đột nhiên đầu nàng đau như muốn nổ tung. Bao nhiêu ký ức xa lạ ùa vào trong đầu nàng, nhắm mắt lại từ từ sắp xếp tất cả. Phải, nàng chính là đại tiểu thư Bạch Gia, người thừa kế hợp pháp duy nhất của Bạch Gia, Bạch Băng. Còn thân thể này lại là tam tiểu thư của Bạch Phủ, con gái thứ ba của Bạch Thế Hào thừa tướng Nam Nguyệt Quốc. Từ nhỏ đã có hôn ước với thái tử Nam Vô Lý Thiên Tài tu luyện ma pháp của Nam Nguyệt Quốc, mới 16 tuổi đã là ma pháp sư cấp 4 trung kỳ. Còn nàng lại là một phế vật không thể tu luyện ma pháp. Một thiên tài buộc phải cưới một phế vật, bất công a, cho nên ai kia mới sinh sát tâm ra tay diệt nàng, và bây giờ nàng đang ngắm cảnh ở dưới đáy vực a, hai gia, thở dài, phế vật cái gì chứ, ta phi phi phi mới 13 tuổi đã là ma pháp sư cấp 6 trung kỳ, hức hức, không biết ai mới là thiên tài nha. Chẳng qua là bởi vì thân thể này, quá yêu thái tử cho nên giấu đi thực lực của mình, còn một nguyên nhân khác là từ lúc 3 tuổi đã bị người ta đầu độc làm tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện, đến bây giờ nàng vẫn không biết là ai đầu độc mình, cho nên chưa đến lúc thật cường đại nàng không thể để lộ tài năng của mình trách họa sát thân. Suy nghĩ thật lâu, Bạch Băng quyết định nếu đã được sống lại lần nữa nàng sẽ sống thật tốt, làm những gì mình thích, đùa giỡn thiên hạ trong lòng bàn tay, cũng sẽ vì thân thể này mà tìm kẻ hạ độc nàng báo thù, cũng sẽ không bỏ qua cho tên thái tử thiên tài đó. Bạch Băng, nàng sẽ dẫm nát thiên hạ ở dưới chân. Cách chương.